Book 2 23 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Học ngôn ngữ Học ngôn ngữ أين تعلمت الإسبانية؟ Bạn học tiếng Tây Ban Nha ở đâu vậy? Bạn học tiếng Tây Ban Nha ở đâu vậy? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Bạn có biết cả tiếng Bồ Đào Nha không? Bạn có biết cả tiếng Bồ Đào Nha không? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Có. Và tôi cũng biết một chút tiếng Ý. Có. Và tôi cũng biết một chút tiếng Ý. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Tôi thấy bạn nói rất là giỏi. Tôi thấy bạn nói rất là giỏi. اللغات متشابهة إلى حد ما. Các ngôn ngữ đó khá là giống nhau. Các ngôn ngữ đó khá là giống nhau. أستطيع أن أفهمها جيدا. Tôi hiểu những ngôn ngữ đó tốt. Tôi hiểu những ngôn ngữ đó tốt. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Nhưng nói và viết thì khó. Nhưng nói và viết thì khó. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Tôi vẫn có nhiều lỗi lắm. Tôi vẫn có nhiều lỗi lắm. أرجو أن تصحح لي دائما. Bạn hãy làm ơn luôn sửa cho tôi. Bạn hãy làm ơn luôn sửa cho tôi. نطقك جيد تماما. Cách phát âm của bạn rất tốt. Cách phát âm rõ ràng của bạn rất tốt. عندك لكنة بسيطة. Bạn nói hơi pha tiếng địa phương. Bạn nói hơi pha tiếng địa phương. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Người ta biết bạn từ đâu đến. Người ta biết bạn từ đâu đến. ما هي لغتك الأم؟ Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì? Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Bạn có tham gia một khóa học ngoại ngữ không? Bạn có tham gia một khóa học ngoại ngữ không? أي منهج تستعمل؟ Bạn dùng sách giáo khoa nào? Bạn dùng sách giáo khoa nào? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Bây giờ tôi không biết cái đó gọi là gì. Bây giờ tôi không biết cái đó gọi là gì. العنوان لا يخطر على بالي. Tôi không nhớ ra tên. Tôi không nhớ ra tên. لقد نسيته. Tôi đã quên cái đó mất rồi. Tôi đã quên cái đó mất rồi.